Thật ra nó tuyệt không để ý Mặc lão đại đi mình và Ngân Tiểu Tiểu lưu lại hay là Mặc lão đại Ngân Tiểu Tiểu cùng mình đi. Bây giờ rõ ràng tình hình bên kia càng quan trọng hơn được chứ A Uy. Ngữ khí của Mặc lão đại không tốt. Ngươi gấp cái gì, trời đã tối, nghỉ ngơi một đêm trước ngày mai lên đường. Nếu ngươi thật sự muốn đi thì đi trước đi. Ngân Tiểu Tiểu rất phối hợp ngáp một cái. Nhìn Ngân Tiểu Tiểu và Mặc lão đại đã bò vào trong sơn động. Mặc đại nhất chỉ có thể như vậy. Quên đi, ngay cả tộc trưởng cũng không gấp, ta còn gấp cái gì. Mặc đại nhất căm giận nói ở trong lòng. Chấp nhận số phận bất hạnh ném mình trên mặt đất. Ngủ ngủ, có chuyện gì ngày mai nói sau. Được rồi, bởi vì Mặc đại nhất thường xuyên đi tìm Mặc lão đại nên mỗi lần Mặc đại nhất tới, vị trí gần cửa sơn động nhất sẽ dành cho Mặc đại nhất. Dù sao cũng không thể để Mặc đại nhất ngủ ở trên mảnh đất trống trước sơn động. Mà Ngân Tiểu Tiểu và Mặc lão đại thì sẽ đi vào sâu trong sơn động nằm ngủ. Không ngoài dự tính, Ngân Tiểu Tiểu lại thành xà dậy trễ nhất ngày hôm sau. Mặc lão đại, ta đi trước tìm thức ăn cho Tiểu Bạch Si ăn no trước. Vì thế Mặc lão đại đi tìm thức ăn. Nếm xong thức ăn, Ngân Tiểu Tiểu, bây giờ đến giữa trưa rồi. Nóng quá, đợi mát mẻ một chút lại đi đi. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu và Mặc lão đại quấn lấy nhau ngủ trưa. Đợi cho Ngân Tiểu Tiểu và Mặc lão đại xuất phát thì đã là lúc đêm qua, nói quá muộn ngày mai lại đi rồi. Đám xà xuất phát không bao lâu trời đã hoàn toàn tối sầm xuống. Mặc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu tìm được một sơn động liền chen vào. Thuận tiện nói cho Mặc đại nhất tự mình đi tìm sơn động riêng vì sơn động này quá nhỏ. Mặc đại nhất bị bỏ ở lại bên ngoài yên lặng ngẩng lên nhìn sao sáng trên bầu trời. Không hiểu sao lại bi phẫn. Mẹ nó, đây là đang chơi mình đúng không? Nhất định là như vậy. Ngân Tiểu Tiểu đem thân mình của Mặc lão đại làm gối đầu. Cọ sát phẩy Mặc lão đại. Đột nhiên nói, như vậy không sao chứ? Không có vấn đề, tin tưởng ta. Mặc lão đại đem đầu vòng một vòng, đặt ở trên người Ngân Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, ta biết ngươi nghĩ gì, ngươi yên tâm. Không có xà nào dám bắt nạt nhi tử của ta và ngươi. Cách chương.